Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 280, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tất An cảm thấy câu hỏi của Lê Kiến Mộc có phần ngớ ngẩn. Dù sao, nếu không cần linh khí, thì lúc trước vị kia đã có thể cho cô ngâm vào ao u minh rồi. Lê Kiến Mộc đứng dậy, không chút để tâm, chỉ hỏi tùy ý thôi. Đừng giận. Tạ Tất An cứng họng, rồi chỉ có thể cười khổ. Ừ, tốt nhất là chỉ hỏi một chút thôi. Đừng hoài nghi linh tinh. Lê Kiến Mộc vỗ tay một cái, ánh mắt sắc bén, một câu hỏi cuối cùng. Tùy câu hỏi, giọng của Tạ Tất An nghiêm túc hơn hẳn. Như thể biết câu hỏi này không đơn giản. Lê Kiến Mộc không vội. Cô bình tĩnh nhìn vào không khí trước mặt, rồi từ từ nói. Lê Thanh Thanh, cô ấy có mối liên quan gì với tôi? Cả không gian im lặng, một khoảng im lặng dài bao trùm, chỉ có âm thanh của hơi thở trong không gian hư ảo. Lê Kiến Mộc đợi vài giây, không thấy có phản ứng. Cô bắt đầu cảm thấy không ổn, liền gọi lớn, Tạ Tất An, vẫn không có tiếng trả lời. Lê Kiến Mộc không kiên nhẫn được nữa, ánh mắt lóe lên. Cô khẽ vung tay một cái, vận dụng linh khí, một cơn sóng âm thanh vỡ òa trong không gian, kết giới xung quanh bắt đầu rạn nứt, cảnh vật xung quanh thay đổi liên tục, như thể cả không gian đang đảo lộn. Một lúc sau, Lê Kiến Mộc nhận ra mình đã đứng trong căn nhà chính, không còn là nơi trước đó nữa, tất cả trận pháp bảo vệ ngôi nhà nhỏ đã biến mất. Âm khí trong sân cũng nhanh chóng tiêu tan, hòa vào linh khí mạnh mẽ đang dâng trào trong không khí, tạo thành một sự cân bằng kỳ lạ. Cảm giác trong không gian thôn nhỏ trở lại bình thường, như bao thôn xóm khác xung quanh. Lê Kiến Mộc hít sâu một hơi, môi mím lại, Tạ Tất An đã chạy mất rồi. Cô chợt hiểu ra lý do trước đây Tạ Tất An không xuất hiện. Hóa ra hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng, và khi thấy tình hình không ổn, đã lập tức rút lui. Lê Kiến Mộc không thể không cảm thấy hơi bực bội, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Cô nhìn về phía căn nhà nhỏ một lần nữa, rồi bước ra ngoài, nhưng chỉ đi được vài bước. Cô lại quay lại, phải mang giường đi. Cô tự nhủ, giường làm từ thần mộc bất tử, liệu nó có hút quái vật không nhỉ? Cùng lúc đó, trong không gian mờ ảo của sương mù xám xịt, Tạ Tất An chạy vội, mắt không ngừng liếc về phía sau, xác nhận rằng Lê Kiến Mộc không đuổi theo. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, may quá, thật may mắn, hắn thầm nhủ, đôi mắt mệt mỏi, nếu tiếp tục hỏi nữa thì tôi chẳng biết trả lời sao cả. Chỉ tiếc là căn nhà nhỏ và con rối của hắn. Không biết liệu có thể sửa chữa được không? Bỗng, một giọng nói vang lên phía sau, khiến hắn giật mình. Đại nhân, sao người lại ở đây? Phạm đại nhân tìm người rất lâu, bảo có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Gương mặt Tạ Tất An nhăn lại, rõ ràng là không vui. Tôi đang nghỉ phép mà, còn có chuyện gì nữa? Chuyện này, tiểu nhân cũng không biết rõ. Người bên cạnh cúi đầu. Tạ Tất An thở dài một tiếng, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thôi được rồi, những năm qua địa phủ chẳng có âm sai nào đáng chú ý, mà hắn ta lại phải canh chừng Lê Kiến Mộc suốt. Khiến rất nhiều nhiệm vụ trong địa phủ phải đẩy lên cho Phạm Lão Hắc. Áp lực đè lên hắn cũng không hề nhỏ. Heist, thôi thì giúp một tay vậy. Hắn nghĩ bụng, rồi quay người đi đến gặp Phạm Vô Cứu. Lê Kiến Mộc sau khi rời khỏi nhà chính, quyết định lên trấn trên một chuyến. Cô gặp lại Lê Trung Đình và Hoắc Huyền, kể với họ rằng cô đã liên lạc được với sư phụ. Nhưng sư phụ hiện tại đang ở rất xa, không thể trở về ngay được. Lê Trung Đình có chút tiếc nuối, vậy thì quả là không may rồi. Hoắc Huyền thì lại lo lắng, ánh mắt không khỏi nghi ngờ. Mộc Mộc, thật sự không phải sư phụ con tức giận sao? Ngày hôm qua chúng ta, Lê Kiến Mộc vội vàng giải thích. Mẹ, đó không phải là sư phụ, chỉ là một con rối mà sư phụ tạo ra để lừa người thôi. Hoắc Uyển lắc đầu, không thể hiểu nổi, một người rõ ràng như thế, sao lại có thể là con rối được? Lê Kiến Mộc suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một tờ giấy vàng. Ngón tay khẽ gấp lại, sau đó, cô thổi nhẹ vào tờ giấy. Chỉ trong giây lát, một con người nhỏ bằng bàn tay liền xuất hiện, giống hệt như người thật. Vấn bác, Hoắc Uyển giật mình, đôi mắt mở to nhìn người giấy trước mặt. Cảm giác hoảng sợ tràn ngập trong lòng. Lê Trung Đình nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén sự kinh ngạc. Người giấy trước mặt họ nháy mắt, vuốt tóc rồi cười một cách quen thuộc như Lê Vấn Bắc. Thậm chí nếu cha mẹ ruột của Lê Vấn Bắc không tận mắt nhìn thấy Lê Kiến Mộc thực hiện pháp thuật, họ cũng sẽ không phân biệt được người này là giả. Người mà hôm qua mọi người thấy, tuy không phải làm từ giấy, nhưng về cơ bản cũng giống vậy, đều là thuật pháp giả mạo. Mẹ, đó thật sự không phải là sư phụ con. Lê Kiến Mộc giải thích thêm. Hoắc Uyển nghe vậy, lại nhìn người giấy, cảm thán, sư phụ của con đúng là tài giỏi. Lê Kiến Mộc cười khẽ, cô thầm nghĩ, cũng chỉ là Bạch Vô Thường của địa phủ thôi. Làm khó hắn ta cũng không dễ, đã theo sát mình 18 năm rồi. Cô lại không khỏi cảm thấy hứng thú với một điều khác. Cô liếc nhìn cha mẹ rồi nói, cha mẹ, trấn trên này có rất nhiều quán ăn vặt, Thanh Thanh thì luôn thích ăn, để con đi ăn sáng với em ấy, mọi người có muốn đi cùng không? Cách chương.